Kỷ niệm cuối đường xưa, người hôn lên tóc em dài, phút đầu nhìn nhau không nói. Hỏi lòng thấy mình yêu, tình yêu trao đến ai, lệ tình lên mắt anh ơi. Anh ơi biết chăng ngày ấy đâu rồi, câu thơ vu quy hành trang mang đến xa xôi, dù sóng gió vẫn nhớ con đường kỷ niệm qua, và mãi mãi nhớ phút ban đầu chuyện tình. Niệm cuối đường xưa, chiều nào em đứng em chờ, bây giờ đường chung hai lối. Vào tình thấy đẹp đôi, buồn đau giây phút thôi, giờ biệt ly suốt đời. Anh ơi cách sông mình đến giang đầu, đưa nhau sang ngang từ đây thôi nói xa nhau. Trời sóng gió sẽ hết cho mình buộc thuyền neo, vì đã nói tiếng nói chân thành của tình. Tình